Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 đệ 124 chương. Giả thần giả quỷ, tuy rằng Ninh Bất Phấn thừa nhận cái này tự xưng nói lão bản người đích xác cho hắn mang đến một chút áp lực, nhưng đối phương lời nói lại thật sự gọi người sinh không ra nhiều ít kinh ý tới. Đi lên liền nói muốn cùng ngươi đánh đố. Đánh đố liền đánh đố, nói lại nói đánh đố thời cơ còn chưa tới, đến thời điểm chính là ngươi chết thời điểm, mơ siêu này đều thời đại nào. Còn có người dùng như vậy lão thổ nói tới giả thần giả quỷ. Đương khoa học phát triển đến nhất định cường độ thời điểm, thần quỷ nói đến tự nhiên sẽ xu với nhược thế, Ninh Bất Phấn tự nhiên không phải cái kia mê tín người. Bởi vậy hắn căn bản liền không có đem nói lão bản nói để ở trong lòng. Hắn một cái rất tốt thanh niên, mắt thấy liền phải công thành danh toại, nơi nào sẽ bởi vì như vậy một hai câu lời nói liền lui lại. Cái này cách nói, chẳng lẽ không phải trước kia phim truyền hình điện ảnh thường nói ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen chỉ sợ có huyết quang tai ương sao? Ninh Bất Phấn nhận định cái này nói lão bản hẳn là nào đó đại sòng bạc người. Cố ý nói loại này lời nói tới mời chào hắn. Ân, tuy rằng chiêu số thực cũ kỹ, nhưng không thể không nói. Vẫn là thành công ở Ninh Bất Phấn trong đầu để lại khắc sâu ấn tượng. Ninh Bất Phấn chỉ là thoáng suy nghĩ một lát liền đem chuyện này cấp vứt đến sau đầu đi. Hắn hiện tại chính là nổi danh nhân vật. Nơi nào có thể bởi vì như vậy một trung niên nhân nói mấy câu liền dừng lại chính mình bước chân. Muốn thật sự bị đối phương hù ở, hắn tuyệt đối sẽ trở thành thành phố này truyền lưu trăm năm chê cười. Ninh Bất Phấn từ chính mình chung cư ra tới, ở Las Vegas thương trường hành tàu, chuẩn bị cấp chính mình mua điểm đồ vật, khụ khụ, phía trước đưa tiền quá nhiều, hắn đến nỗ lực hoa hoa mới được. Ninh Bất Phấn xem thường chính mình hiện tại nhân khí, đánh cuộc thuật thi đấu chính là thành phố này mỗi năm một lần việc trọng đại. Có thể so với ăn Tết, sinh hoạt ở cái này thành thị người, chẳng sợ không đánh bạc người cũng sẽ quan khán thi đấu. Mà Ninh Bất Phấn ở thắng úp lúc sau, đã là đoạt giải quán quân đứng đầu người được chọn chi nhất. Tương lai cũng là thỏa thỏa danh nhân, bởi vậy hắn mới vừa chân trước đi ra chung cư. Sau lưng liền có fan cùng các phóng viên ùa lên, Ninh tiên sinh, nghe nói ngài cự tuyệt ích đại nhập học, như vậy chờ đến ngài tại đây một lần thi đấu thượng đạt được hảo thành tích lúc sau còn sẽ hồi. Trường học sao, lúc sau đối chiến ngài có tin tưởng sao, ngài phân phối đến đối thủ chính là đời trước quán quân thân đệ đệ. Hắn đồng dạng cũng là đoạt giải quán quân đứng đầu người được chọn. Cùng ngài tuổi cũng không sai biệt lắm. Ninh tiên sinh, ngài có muốn nhậm chức sòng bạc sao? Ninh tiên sinh, có thể hỗ trợ ký cái tên sao? Ngoặc kép, người bình thường trải qua loại này một đêm bạo hồng cảnh tượng thời điểm. Tổng hội nhịn không được có chút lùi bước, bởi vì vây đi lên người quá nhiều. Một cái xử lý không tốt liền sẽ dẫn phát náo động. Hơn nữa chính mình thanh âm cũng căn bản không thể phát ra tới. Chỉ có thể bị những người này đẩy đi. Nhưng là Ninh Bất Phấn sớm liền làm tốt chuẩn bị, hắn đã nghĩ tới vô số lần chính mình tại đây chàng thi đấu thượng thành danh bộ dáng. Cũng đã trước tiên nghĩ kỹ rồi các loại ứng đối phương án. Bởi vậy, Ninh Bất Phấn không những không có biểu hiện ra cái gì dáng điệu bất an. Ngược lại thỏa thuê đắc ý, thập phần vui đem lúc này đây cảnh tượng trở thành là chính mình đoạt giải quán quân về sau muốn. Đối mặt luyện tập. Ha ha, chờ đến ta đoạt giải quán quân về sau, vây quanh ta người chỉ biết càng nhiều. Điểm này tiểu cảnh tượng lại tính cái gì? Đừng nóng vội, một đám tới, Ninh Bất Phấn cười dương quang sáng lạn. Ta cũng sẽ không chạy, các ngươi vẫn là trước xếp thành hàng, tưởng ký tên chạm bên trái, tưởng vấn đề đứng ở bên phải, bằng không đến lúc đó đưa tới càng nhiều người. Các người liền bài không thượng hào, Ninh Bất Phấn trên người có một loại gọi người tin phục khí. Chất, đương hắn nói như vậy lúc sau, này đó phóng viên cùng fan cũng ý thức được chính mình như vậy vây quanh cũng không thể được đến. Muốn, hơn nữa Ninh Bất Vấn lại đích xác tập phần phối hợp. Vì thế liền ngoan ngoãn dựa theo Ninh Bất Vấn yêu cầu làm lên. Yên tâm, ta nhất định sẽ lấy quán quân, Ninh Bất Vấn ra một chuyến môn. Tâm tình càng thêm hảo, thực hảo, hắn đối chính mình hiện tại trạng thái thực vừa lòng. Quả nhiên tham gia thi đấu là chính xác quyết định. Hắn từ một cái yên lặng vô danh vị thành niên cho tới bây giờ không thành danh toại. Nếu dùng bình thường bước đi, ít nói cũng muốn phấn đấu hơn 10-20 năm mơ siêu nhưng là hiện tại. Chỉ cần hoa một chút thời gian, liền có thể hướng thế giới chứng minh chính mình tồn tại. Thượng chạy đi đâu tìm như vậy một phần đã có thể thỏa mãn chính mình đam mê lại có thể duy trì cao. Chất lượng sinh hoạt tự do công tác, Ninh Bất Vấn chỉ cảm thấy chính mình là một cái bình sinh nhất anh minh quyết định. Theo hắn lần lượt chiến thắng đối thủ, danh khí cũng càng lúc càng lớn. Tự nhiên, ra cửa cũng không thể như vậy tùy tính. Ai, làm người khó, làm danh nhân càng khó, Ninh Bất Vấn làm tốt hạng nặng võ trang. Ôm một loại ai cũng không thể phát hiện ta, nếu như bị phát hiện liền miễn cưỡng ký cái tên tâm thái. Chậm gì gì từ nhỏ khu cửa sau đi ra ngoài, hôm nay cùng tiểu đồng bọn ước hảo, muốn thành phố này chơi chơi. Ở khác thành thì, hắn danh khí hữu hạn, sẽ không đi ở trên đường cái đã bị vây đổ. Người phiêu tiểu đồng bọn ở nhìn thấy Ninh Bất Vấn ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra. Mặt ngoài xem Ninh Bất Vấn là trấn định tự nhiên, nhưng trên thực tế hắn đã áp lực không được chính mình kia viên kiêu ngạo tâm mơ siêu này cũng không. Phải không thể lý giải, Ninh Bất Vấn rốt cuộc chỉ có 16 tuổi, chỉ là chuẩn thành niên mà thôi. Trong một đêm đạt được nhiều như vậy vinh dự, tiền tài cùng địa vị, có thể giống như vậy duy trì mặt ngoài bình thản đã gọi người tán thưởng. Tâm thái hơi chút thiếu chút nữa. Hiện tại không biết đắc ý thành bộ dáng gì. Hắc hắc, không có biện pháp, này lóa mắt ánh mặt trời cũng ngăn cản không được ta quang huy a, Ninh Bất Vấn giống như vô tội. Buông tay, vẻ mặt ta cũng không có biện pháp. Cái này tiểu biểu tình thực sự làm giận thực, tiểu đồng bọn bị hắn sao sao khí cười. Người a, nhưng đừng quá trầm mê trong đó, yên tâm, ta minh bạch không? Người mới không rõ, có một số việc, không tự mình trải qua một chút là không có khả năng minh bạch. Đặc biệt đối với hiện tại Ninh Bất Vấn tới nói, hắn tại đây một lần thi đấu đạt được đồ vật thật sự quá nhiều. Mà hắn đạt được còn đem càng nhiều. Hiện giờ hắn chỉ là đoạt giải quán quân đứng đầu mà thôi. Cũng đã có được thường nhân khó có thể với tới tài phú cùng xã hội địa vị. Chờ đến hắn thật sự trở thành quán quân, như vậy hắn có khả năng thấy, nghe thấy, chính là một mảnh trói lọi rực rỡ tương lai cùng không dứt bên tai khen ngợi. Ninh Bất Vấn cùng tiểu đồng bọn cùng nhau đi vào sớm đã đính tốt vị trí ngồi xuống. Tuy rằng là cách vách thành thị. Nhưng là này một tòa thành thị cấm bất lương hoạt động giải trí công tác làm cực hảo. Ninh Bất Vấn liền như vậy không mang theo bất luận cái gì ngụy trang ngồi ở nhà ăn. Cứ nhiên cũng không có bị người cấp nhận ra tới. Hai cái thành thị, phảng phất chính là hai cái thế giới. Cách vách thành thị lại đang làm cái kia cái gì đánh bạc thi đấu đi, hình như là bắt đầu rồi. Thật là... Quốc tế chính phủ liền không thể nỗ lực một chút thủ tiêu loại này bất lương hoạt động giải trí sao? Nơi nào có dễ dàng như vậy? Ở bên trong nhúng tay quốc gia nhiều đi. Chỉ là hòa đàm liền không biết muốn nói bao lâu. Hơn nữa nơi đó vẫn là tốt nhất tẩy tiền con đường chi nhất. Tuy rằng nơi này không có thi đấu, nhưng là đối hàng xóm thành thị tới nói. Cư dân nhóm vẫn là không khỏi nghe thấy được một ít tin tức. Nghe nói lúc này đây hoạt động còn có vị thành niên đâu, không phải đâu. Như vậy quá phận, những cái đó quốc tế thanh thiếu niên bảo hộ tổ chức cũng không nói lời nào. Bọn họ nói chuyện lại không dùng được có khai câu chuyện. Sau lại các khách nhân cũng không khỏi bắt đầu nói lên cái này đề tài tới. Này cũng thật là một cái tương đương thú vị đề tài câu chuyện. Đây là ngươi tuyển nhà này nhà ăn lý do. Ninh Bất Vấn nhìn về phía tiểu đồng bọn mặt, Ngươi cảm thấy bọn họ như vậy âm dương quái khí nói vài câu, ta liền sẽ thay đổi chủ ý. Tuy rằng biết tiểu đồng bọn thực thiên chân, bất quá này tự hồ cũng có chút quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ là ta ngày thường đối hắn quá hảo, cho nên tạo thành hắn đối ta có cái gì hiểu lầm sao? Không, ta chỉ là muốn làm ngươi biết, cái này thi đấu không có ngươi tưởng tượng như vậy hảo. Tiểu đồng bọn chần chờ trong chốc lát, vẫn là lắc lắc đầu, ta sợ ngươi trầm mê đi xuống, ta minh bạch. Ninh bất vấn nhún nhún vai. Ngươi xem ta từ nhỏ đến lớn, khi nào ăn qua mệt, nguyên nhân chính là vì ngươi không có ăn qua mệt, mới sợ ngươi ăn một lần mệt liền sẽ ăn một cái đại. Tiểu đồng bọn yên lặng thở dài, Ninh bất vấn vẫn là hảo hảo hưởng thụ một bữa cơm. Lại mua một đống đồ vật gửi đến chính mình ra. Lúc này mới cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chậm gì gì trở về. Las Vegas lối vào, Ninh bất vấn lại cấp chính mình mang lên hạng nặng võ trang. Tiểu đồng bọn trù trù khóe miệng, không rõ Ninh bất vấn bất thình lình thần tượng tay nải rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Này còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa, lối vào cao lầu phía dưới hội tụ không ít người. Tiểu cô nương, người không cần làm việc ngốc. Người còn trẻ, còn có thực tốt tương lai, phóng viên thanh âm từ đám người bên trong truyền ra. Liền tính trên người của ngươi trói định bom, cũng không có khả năng thương đến thành phố này. Nó kiến trúc tài liệu là toàn thế giới tốt nhất. Ninh bất phấn kinh ngạc nhìn tiểu đồng bọn liếc mắt một cái, chẳng lẽ đây cũng là ngươi an bài? Tiểu đồng bọn mắt trợn trắng, ta nơi nào có như vậy bản lĩnh? Nếu không phải tiểu đồng bọn an bài, liền có thể yên tâm đi lên nhìn xem. Mơ siêu Ninh bất phấn thành công tễ đi vào. Bị ngăn cách chính là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ. Tuy rằng hiện tại cái này niên đại dùng bề ngoài tới phán đoán tuổi đã không như vậy nên. Nhưng Ninh bất phấn vẫn là chuẩn xác phán đoán ra tới. Bởi vì cái này tiểu cô nương trên người xuyên chính là viện phúc lợi 13-14 tuổi hai tử xuyên. Y phục, viện phúc lợi giống nhau sẽ đem tiểu hài tử dưỡng đến 16 tuổi. Bởi vì 16 tuổi thời điểm hoặc là đã bị chức nghiệp trường học trúng tuyển. Hoặc là liền ở niệm cao trung chuẩn bị thi đại học. Hảo một chút liền trực tiếp bị đại học tuyển chọn. Ta không có tương lai, tiểu cô nương đôi mắt sưng đỏ. Tựa hồ là đã khóc, xem nàng thần thái, đúng là cảm xúc kích động thời điểm. Ta không có ra. Đã không có, đều tại ngươi nhóm, đều tại ngươi nhóm, là các ngươi lôi kéo ta ba ba tới nơi này, là các ngươi làm hại. Tiểu cô nương nói chuyện ngữ khí rất là kích động, nhìn dáng vẻ không giống như là bình tĩnh xuống dưới. Ninh bất phấn ở trong đám người tễ trong chốc lát, nghe thấy vây xem quần chúng thảo luận, nhưng thật ra trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Cái này tiểu cô nương nguyên bản gia cảnh thực hảo. Xem như một kẻ có tiền nhân ra hài tử, trong nhà kinh doanh một nhà công ty, đương nàng ba ba mê thượng đánh bạc lúc sau, liền thua trận công ty, còn bối một đống nợ, mang theo thê tử cùng nhau tự sát, cái này tiểu cô nương đã không có khác gì đó thân nhân. Hơn nữa tuổi cũng không tính tiểu, vì thế đã bị đưa đến viện phúc lợi cho dù có tái hảo lão sư, tái hảo máy móc bảo mẫu. Cùng trong nhà cũng là không giống nhau, tiểu cô nương vốn dĩ liền bi thương, hơn nữa ở viện phúc lợi quá cũng không quá thuận lợi. Vì thế liền không biết từ nơi nào mua được bom, ý đồ tạc rớt này tòa đại lâu. Las Vegas trừ bỏ đánh bạc ở ngoài, mặt khác một ít trái pháp luật hoạt động cũng tồn tại không ít. Như là loại này nhiệt vũ khí, là không có khả năng đối vị thành niên mở ra. Nhưng cái này tiểu cô nương vẫn là thành công mua được. Kỳ thật loại này vũ khí, căn bản không có khả năng bị thương nơi này kiến trúc. Ninh bất phấn nhìn trong chốc lát, lại lui đi ra ngoài. Loại chuyện này, hắn cũng không phải không có xem qua. Thực mau, cái này tiểu cô nương liền sẽ bị chế phục, sau đó mang đi tiến hành tâm lý phụ đạo, lúc sau liền sẽ ngoan ngoãn ở viện phúc lợi lớn lên. Tiến vào xã hội một mình sinh tồn, Ninh bất phấn ở viện phúc lợi thời điểm, cũng gặp qua vài cái cùng tiểu cô nương cùng loại người. đã có ở cái này trong thành thị phát tài, tự nhiên cũng có ở cái này trong thành thị phá sản. Người có dục vọng thực bình thường, thành thị này bất quá là cung cấp một loại khác loại cách sống. Lại không có chủ động câu dẫn. Trên thực tế rất nhiều thành thị đều cấm đối Las Vegas báo đạo. Vì chính là phòng ngừa có người tới nơi này đánh bạc. Nhưng mỗi ngày du khách vẫn là nối liền không dứt. Tiểu cô nương đem sở hữu oán hận đều phát tiết ở cái này thành thị thượng. Thì thật rất không đạo lý. Bất vấn tiểu đồng bọn cũng đi theo đi ra. Thành thị này tài phú là như thế nào tới? Không có người so với chúng ta càng thêm rõ ràng, ta biết a. Cho nên ta dùng ta từ thành thị này được đến tiền đi quyên giúp chúng ta viện phúc lợi a, Ninh Bất. Vấn hơi hơi nâng lên cằm, ngươi cho rằng ta là tham tài người sao? Ninh Bất vấn kỳ thật thật sự không tham tài. Hắn liền tính hiện tại có rất nhiều tiền, cũng không có mua cái gì hàng xa xỉ. Phần lớn đều là thông thường đồ dùng sinh hoạt. Hắn quyên tặng cấp viện phúc lợi tiền cơ hồ chiếm cứ hắn trong khoảng thời gian này thu vào 2/3, cùng với nói Ninh Bất vấn là thích này đó tiền tài. Không bằng nói hắn là thích loại này cảm giác thành tựu. Đương nhiên không phải, vậy đúng rồi sao, Ninh Bất vấn lại nở nụ cười. Hảo, ngươi không cần lo lắng này đó. Đến lúc đó ngươi đi cha cha cái kia tiểu nữ hài đi nhà ai viện phúc lợi. Ta lại đi quyên một bút, trợ nàng thượng xong đại học tiểu đồng bọn giờ khóc giờ cười. Ta lại không phải khuyên ngươi quyên tiền, ta thích quyên tiền. Đặc biệt thích Ninh Bất vấn gật gật đầu. Chờ ngươi kết hôn, ta lại cho ngươi quyên một bút đại, được rồi. Này cũng chưa ảnh chuyện này. Ta sang năm mới thành niên đâu. Kết hôn như thế nào cũng muốn chờ đã nhiều năm mơ siêu tiểu đồng bọn xô xô tay. Cái này tiểu nữ hài từ nơi nào mua được vũ khí ta nhưng thật ra có thể cha cha. Nếu là cha được nói, ta hẳn là có thể từ duy trì trật tự đội quân dự bị chuyển chính thức, có thể. Ta chờ ngươi thăng quan phát tài, cùng tiểu đồng bọn từ biệt lúc sau. Ninh Bất vấn liền bắt đầu chuẩn bị cuối cùng mấy chàng thi đấu. Thi đấu tiến hành đến bây giờ, không sai biệt lắm chỉ còn lại có 12 người. Như vậy một chút nhân số, tự nhiên không có khả năng vẫn là một cặp chiến. Mà là đại gia cùng tiến hành đánh bạc, đồng dạng lợi thế, sau đó ở quy định thời gian nội thi đấu. Lợi thế ít nhất hai cái người chơi đào thải, tuyển ra niên độ trước 10 tới. Nói cách khác, kế tiếp mỗi một hồi đều là trận đánh ác liệt. Ninh Bất vấn có thể thời gian nghỉ ngơi, cũng chỉ có hiện tại, 10/6 thời điểm. Tiểu đồng bọn nói hắn đã thành công cùng nữ hài liên hệ thượng. Đang chuẩn bị từ miệng nàng lời nói khách sáo được đến nàng mua sắm vũ khí địa điểm mơ siêu 6/4 thời điểm, tiểu đồng bọn nói hắn đã tra được một cái phi pháp buôn bán vũ khí qua điểm mơ siêu trừ bỏ này đó vũ khí ở ngoài, cái này qua điểm cư nhiên còn buôn bán một ít đánh bạc gian lận tiểu đạo cụ. Bởi vì này đó tiểu đạo cụ khoa học kỹ thuật hàm lượng đều rất thấp. Bởi vậy ở thi đấu vẫn là có thể dùng được với. Cùng lúc đó, Ninh Bất vấn cũng gặp chính mình nhất khó chơi đối thủ. Ở dư lại này 6 cá nhân bên trong, có 2 người không phải chân chính đánh bạc cao thủ, mà là cái gọi là gia ngàn cao thủ. Đối mặt như vậy địch nhân, liền không chỉ là đầu đua trí lực cùng đua tâm lý chiến là có thể giải quyết đối thủ. Ninh Bất vấn lần đầu tiên lâm vào khổ chiến, cũng may Ninh Bất vấn vận khí vẫn là so người cường không ít. Ở cuối cùng thời điểm thành công quá phiên bản, đi vào cuối cùng 4 người bên trong, tranh đoạt niên độ quan á huy chương đồng, chuẩn trận chung kết kia một ngày. Ninh Bất vấn cấp tiểu đồng bọn cùng tiểu đồng bọn bạn gái đều đã phát thiệp mời. Đều là thính phòng thượng vị trí tốt nhất, nhưng là tới người lại chỉ có bạn gái nhỏ. Tiểu đồng bọn cùng duy trì trật tự đội người cùng nhau đi ra ngoài phá án tử đi. Bất quá chuẩn trận chung kết tuy rằng không đuổi kịp, nhưng là trận chung kết vẫn là có thể theo kịp. Ninh Bất vấn tuy rằng có chút sinh khí, nhưng cũng biết này không phải tiểu đồng bọn có thể quyết định. Đành phải đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trước mắt thi đấu thượng. Chờ thi đấu kết thúc, lại nói khác không muộn. Tiến vào trận chung kết người là Ninh Bất Vấn. Người chủ trì báo ra Ninh Bất Vấn tên thời điểm, toàn trường đều ở hoan hô, đặc biệt là Ninh Bất Vấn người ủng hộ, quả thực điên rồi giống nhau chu lên, thiếu niên này người cư nhiên thật sự làm được, liền tính hắn không thể đổi mới niên độ quán quân tuổi kỷ lục. Ít nhất niên độ Á quân quán quân kỷ lục hắn đã đổi mới. Ninh Bất Vấn đứng ở trên đài cao, nhìn bốn phía đen nghìn nghịt một đám người. Tâm tình càng là kích động vạn phần. Cái này sân khấu là vì ta mà thiết. Ninh Bất Vấn trong lòng nhịn không được như vậy nghĩ đến. Ta đi vào nơi này, quả nhiên là chính xác. Ở chỗ này mới có thể phát huy ra ta lớn nhất giá trị. Lúc này, Ninh Bất Vấn thấy trí tôn VIP kế lô môn mở ra. Đó là toàn trường vị trí tốt nhất, phòng kín tính thực hảo. Kế lô bên trong người có thể thấy bên ngoài tình huống. Nhưng là bên ngoài người lại nhìn không thấy bên trong có ai ở. Giống nhau loại này ghế lô, đến là thành thị này cao tầng nhân sĩ mới có thể hưởng thụ. Dựa theo thường lui tới mà nói, cái này ghế lô sẽ ở thi đấu quyết ra tổng quán quân thời điểm mở ra. Từ bên trong người tới trao giải, nhưng là hiện tại, cái này ghế lô môn lại trước tiên mở ra. Ninh Bất Vấn nhịn không được đem tầm mắt dịch qua đi. Ghế lô là một cái người quen, cái kia nói lão bản chống gậy chống, hướng tới Ninh Bất Vấn khẽ cười cười, không tiếng động nói hai chữ. Chúc mừng, Ninh Bất Vấn hơi hơi nâng nâng cằm, trở tay chỉ chính mình, hé miệng nói, ta sẽ là quán quân, chàng hạ thanh âm trong nháy mắt này tựa hồ đều bị yên lặng. Chỉ có Ninh Bất Vấn hòa đàm lão bản mới có thể thấy lẫn nhau. Ninh Bất Vấn không biết cái này nói lão bản rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn biểu đạt chính mình tiếng lòng. Quán quân nhất định sẽ là hắn. Nói lão bản một lần nữa đóng lại ghế lô môn. Chờ coi đi, Ninh Bất Vấn thấy một lần nữa đóng lại môn ở trong lòng nói. Chờ ta bắt được tổng quán quân thời điểm. Người liền phải từ ghế lô ra tới, cho ta trao giải, đúng vậy. Ninh Bất Vấn theo bản năng đem cái này nói lão bản trở thành là trao giải người. Hoàn toàn không biết chân chính trao giải người thấy nói lão bản mở ra ghế lô môn là cỡ nào kinh. Ngạc, nói lão bản như vậy xem trọng Ninh Bất Vấn sao? Bởi vậy, bọn họ ngược lại không hảo đối Ninh Bất Vấn xuống tay. Bởi vì biết nói lão bản tồn tại người. Đều sẽ không nguyện ý cùng hắn đối địch thượng, nơi nào đó, hiện tại bên ngoài duy trì Ninh Bất Vấn đoạt giải quán quân người đã vượt qua 70%. Lại còn có ở không ngừng lên cao, một khi Ninh Bất Vấn thật sự đoạt giải quán quân, chúng ta muốn tổn thất ít nói cũng có trăm tỷ, ở đánh bạc trong thành thị, sao có thể không có ngầm bên ngoài sòng bạc, Ninh Bất Vấn ngang trời xuất thế phía trước. Là có không ít đoạt giải quán quân đứng đầu cung khán giả lựa chọn. Chính là chờ đến Ninh Bất Vấn xuất hiện lúc sau. Hắn duy trì xuất liền lập tức cao lên. Nhưng mặt khác, Ninh Bất Vấn nếu bị thua, chúng ta có thể kiếm cũng vượt qua trăm tỷ, một người khác phản bác nói. Chỉ cần Ninh Bất Vấn không thắng được là đến nơi, hắn sau lưng cũng không có bất luận cái gì thế lực. Chỉ cần cho hắn điểm chỗ tốt. Hứa hẹn hắn một ít đồ vật, hắn tự nhiên biết muốn như thế nào tuyển, Ninh Bất Vấn nhưng không có như vậy hảo ở chung. Bằng không hắn hiện tại liền sẽ không một cái thế lực đều không chọn. Hắn hiện tại là đầu cơ kiếm lợi, một khi đoạt giải quán quân, hắn có thể đạt được đồ vật có thể so hiện tại chúng ta cấp muốn nhiều hơn nhiều, hắn một cô nhi. Chẳng lẽ chúng ta còn không đối phó được hắn? Ninh Bất Vấn dễ đối phó. Nhưng là vừa rồi hắn đi vào trận chung kết lúc sau. Nói lão bản mở ra ghế lô câu đối hai bên cánh cửa hắn chúc mừng, cái gì? Nói lão bản như thế nào sẽ xuất hiện? Không biết, từ từ, nếu là nói lão bản cũng nhúng tay nói. Chúng ta liền không thể đối cái này Ninh Bất Vấn xuống tay đi. Năm nay liền tính chúng ta mệt, cũng bất quá là hoãn một chút là có thể hoãn lại đây sự tình. Nhưng nếu là đắc tội nói lão bản, sang năm chúng ta còn có thể hay không đứng ở chỗ này đều không nhất định, đúng vậy đúng vậy. Đợi chút, nói lão bản cũng chưa chắc sẽ đối như vậy một người tuổi trẻ người để bụng đi, có người nguyện ý. Từ bỏ năm nay ít lợi, tự nhiên cũng có không muốn từ bỏ. Nói chuyện chính là một cái năm nay mới vừa thành công xâm nhập bọn họ loại này đoàn thể súng ống. Đạn dược thương, đối với lão nhân tới nói, tổn thất một năm ít lợi không tính cái gì, khác phương diện kiếm trở về là được, nhưng là đối cái này súng ống đạn dược thương tới nói. Năm nay là hắn thật vất vả chen vào cao tầng năm thứ nhất. Hơn phân nửa thân gia đều đầu đi vào, nếu là mệt, hắn chính là thương gân động cốt, sang năm liền tuyệt đối muốn cho vì, ha ha, dù sao chúng ta không nhúng tay. Thuận theo tự nhiên đi, này đó cáo già mới không vui cùng nhìn không thấu sâu cạn nói lão bản đối. Thượng, nếu cái này dùng ống đạn dược thương muốn ra tay thử nói lão bản. Bọn họ đương nhiên vui thuận nước đẩy thuyền, dù sao Ninh Bất Vấn cũng không phải bọn họ người. Bọn họ cũng không cảm thấy đáng tiếc, ai làm Ninh Bất Vấn như vậy không biết điều, một cái thế lực cũng không nghĩ gia nhập đâu. Trên thế giới này, nhưng không có gì đẹp cả đôi đàng sự tình, súng ống đạn dược thương vẻ mặt buồn bực đi trở về. Hắn tự nhiên không chịu bởi vì một cái nói lão bản nho nhỏ hành động liền từ bỏ năm nay ích lợi. Nói lão bản mỗi năm thấy như vậy nhiều người, chẳng lẽ chính mình đều phải sợ đầu sợ đuôi không thành. Súng ống đạn dược thương thực mau liền phân phó chính mình thủ hạ đi tìm Ninh Bất Vấn nhược. Điểm mơ siêu chỉ cần Ninh Bất Vấn thua trận thi đấu, hết thảy đều hào thuyết, cùng lắm thì hắn duy trì Ninh Bất Vấn ở năm sau thi đấu thượng đoạt giải quán quân. Đền bù thì tốt rồi. Lão đại, Ninh Bất Vấn bên kia chúng ta không có tìm được cái gì manh mối. Bất quá chúng ta có một cái khác thú vị tin tức nga. Cái gì tin tức, Ninh Bất Vấn có cái bạn tốt, là thành thị duy trì trật tự đội. Chúng ta phía dưới phân bộ, có cái người trẻ tuổi không hiểu chuyện cấp một cái vị thành niên tiểu cô nương bán điểm đồ vật. Bị người kia cấp quấn lên, việc này nguyên bản không nên phiền toái lão đại ngài, nhưng này không phải vừa lúc cùng Ninh Bất Vấn treo lên câu sao. Người xác định bọn họ cảm tình thực hảo. Thực hảo, người kia đại Ninh Bất Vấn một tuổi, là một trước một sau ra viện phúc lợi, hắn tên gọi là gì? Bình mặc kệ, hết chương.